nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 144. Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn, 29. Góc truyện audio.com, đúng theo lời của Ludwig, hôn lễ của họ nhanh chóng được cử hành. Mặc dù ông bà Nguyễn vẫn giận chuyện con gái Nguyễn Kha Nghi không nói gì với Minh, nhưng ông bà vẫn rất hài lòng về cậu con rể Ludwig. Hai người nhìn người rất chuẩn, cậu thanh niên này, là một lòng một dạ yêu Nguyễn Kha Nghi. Người trẻ tuổi, sống hạnh phúc thì tốt rồi. Hôn lễ của hai người được cử hành vô cùng long trọng. Vốn hai người chỉ định cử hành một hôn lễ nho nhỏ, nhưng Nguyễn Kha Nghi vừa gặp phải chuyện như vậy khiến Ludwig không muốn mọi người thêu dệt thêm về hôn lễ của họ. Vì thế tất cả buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên mạng. Trời ơi, đó là siêu mẫu Lilith Beat, vương cầu Beyoncé, hai người bên trên có là gì, không thấy khách quý ngồi ở hàng thứ nhất chính là đại sứ ngoại giao của nước D sao? Nông dân xem không hiểu, đây là đâu? Nhà thờ lớn thánh tử chứng hôn cho họ, nhà thờ được đích thân giáo hoàng sắc phong. À, có một hôn lễ gọi là hôn lễ nhà người ta. Có một hôn lễ gọi là hôn lễ nhà người ta, mấy ngày trước có một nghệ sĩ đã quay video trực tiếp về hôn lễ xa hoa của họ sao? Ha ha, so sánh một chút quả thực là diệu kỳ. Dáng vẻ nữ vương bệ hạ mặc váy cưới đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, ma ma hỏi tôi là sao lại để mặt gần màn hình vậy? Nguyễn Kha Nghi tiểu thư, cô có bằng lòng giáo chủ hiền từ nghiêm trang đọc lời thề kết hôn? Tôi đồng ý, Nguyễn Kha Nghi nói một cách rõ ràng. Cô nhìn sâu vào ánh mắt của người đàn ông, đây không phải lần đầu tiên cô cử hành hôn lễ với người đàn ông này, nhưng mỗi lần đều khiến cô vô cùng cảm động. Em yêu anh, lời nói thỏ thẻ biến mất trên môi của hai người. Tất cả khách mời đều vỗ tay chúc phúc cho họ. Mã Đan rõ ràng là tôi đang xem một cảnh hạnh phúc vậy mà tôi lại khóc. Người ở trên tôi cũng thế, cảm thấy nữ vương bệ hạ không hề dễ dàng gì. Tôi xem khóc luôn rồi, hy vọng họ sẽ hạnh phúc cả đời. Hy vọng cả đời họ vui vẻ. Khi mọi người đều đang suy đoán Nguyễn Kha Nghi kết hôn với gia đình giàu có thì có giải nghệ hay không, Cố Thịnh Nhân đang nằm phơi nắng để hưởng tuần trăng mật. Trong tấm ảnh của hai người xuất hiện ở những nơi khác nhau, chỉ có duy nhất một điều không thay đổi chính là nụ cười hạnh phúc của họ. Cố Thịnh Nhân đăng tin công bố cô rất yêu diễn xuất nên sẽ không giải nghệ, nhưng sau này sẽ tập trung vào gia đình. Cô cứ duy trì mỗi năm đóng một bộ phim. Không ít người ác ý suy đoán khi nào họ sẽ ly hôn, chờ họ xảy ra chuyện, những minh tinh gia nhập vào gia đình giàu có đều gặp phải không ít chuyện đau lòng. Nhưng Cố Thịnh Nhân và Ludwig lại khiến họ thất vọng, dù là năm thứ nhất, năm thứ hai, hay là năm thứ năm, mọi người vẫn thấy họ vô cùng hạnh phúc, đến cuối cùng không ai còn có thể nghi ngờ được tình cảm của họ. Tất cả mọi người đều yên lặng chúc phúc cho cặp đôi này luôn hạnh phúc mãi không xa rời. Lúc Cố Thịnh Nhân rời đi, nụ cười vô cùng hạnh phúc. Cả đời cô đều thắm thiết đến khi già con cháu đầy đàn, là một người phụ nữ khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Cô không hề cảm thấy buồn, thậm chí khi tóc Ludwig cũng đã bạc vẫn nói. Đừng luyến lưu anh làm gì, thần sẽ cho chúng ta cơ hội gặp lại nhau. Đúng vậy, họ sẽ còn gặp lại nhau. Duyên phận của họ vĩnh viễn sẽ không chấm dứt. Cách chương.